Chương 116, chỉ đỏ gì chặt đứt ràng buộc bạo khởi sát ý đưa đi 5 người, xạ cụ dạ cùng tiểu lý ở đường phố lung tung không có mục đích tiêu xài lấy. Hồi tưởng lại vừa mới nạ rủ tổ cùng ước định của mình, xạ cụ dạ tâm lý cảm thấy rất khó chịu. Nạ rủ tổ vẫn đều biết mình cần gì, vẫn luôn đang yên lặng mà trợ giúp chính mình, mà chính mình luôn là cho là hắn là ngu ngốc, ở cuối xe. Chính mình cho tới bây giờ cũng không có dành cho quá hắn quan tâm, lại đương nhiên hưởng thụ hắn mang tới ấm áp. Nghĩ tới đây, xạ cụ dạ cũng cảm giác nước mắt dường như nhanh vỡ đê. Xạ cụ dạ, ngươi không sao chứ? Một bên tiểu lý thấy xạ cụ dạ sắp khóc đi ra, có chút không biết làm sao. Tiểu lý, ta có phải hay không rất vô năng? Xạ cụ dạ cúi đầu, khiến người ta nhìn không ra nét mặt của nàng. Làm sao biết chứ, xạ cụ dạ trong lòng ta vẫn luôn là một cái rất dũng cảm nữ hài. Tiểu lý kích động nói. Xạ cụ dạ ngẩng đầu, lộ nở một nụ cười khổ, có thể đu nở dê vờ ơ ý à, ta thật đáng ghét mình bây giờ. Ở cả cạ sĩ tiểu đội, bất luận là bình thường chấp hành nhiệm vụ, vẫn là tham gia chung nhẫn sát hoạch, đều là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người đang bảo vệ lấy ta. Mỗi lần ta đều chỉ có thể nhìn hai người bọn họ chiến đấu bóng lưng, nhưng cái gì vội vàng đều bằng không. Ta mỗi lần đều hy vọng mình có thể trở thành một lợi hại nỉ dạ. Ta mỗi lần đều nói thích xạ sủ kẻ. Ta mỗi lần đều rất kiêu ngạo giáo huấn nạ rủ tổ. Ta cũng muốn bằng một điểm vội vàng. Ở tử vong xâm lâm thời điểm, ta cho là mình rốt cục trở nên dũng cảm, mới có thể bảo vệ được ta sở quý trọng người, nhưng là ta lại không có thể đem xạ sủ kẻ lưu tới. Bây giờ ta vẫn là giống như trước đây mềm yếu. Tiểu lý nghe xạ cụ dạ lời nói, phát hiện nội tâm của nàng kỳ thực so với bề ngoài muốn kiên cường hơn nhiều. Xạ cụ dạ, ta cho rằng, ngươi có thể nói ra những thứ này lời nói, cho thấy ngươi đã kinh lớn lên rất nhiều. Tuy là ta không phải rất giải khai ngươi ở đây cả cả sỉ ban sự tình, cũng vô pháp cảm thụ ngươi bây giờ thống khổ. Thế nhưng, gai lão sư nói qua, không tin tưởng mình người, ngay cả nỗ lực giá trị cũng không có. Xạ cụ dạ, ta tin tưởng ngươi, có thể biến thành một cái rất mạnh nỉ dạ, dùng lực lượng của chính mình đi bảo hộ muôn quý trọng người. Xạ cụ dạ đáy lòng có cái gì bị hòa tan, ấm áp, dường như trong ngày mùa đông dương quang. Cảm ơn ngươi, tiểu lý, ta thật muốn biết chính mình phải làm gì. Ta trước đây quá mức ỷ lại người khác, luôn muốn dựa vào lực lượng của người khác tới đạt thành chính mình tâm nguyện, lại không để mắt đến lực lượng của chính mình. Ta muốn đuổi theo trở về xạ xù kẹ, dùng ta lực lượng của chính mình, liền lúc này đây, để cho ta tùy hứng một hồi, ta muốn dùng lực lượng của chính mình tới bảo vệ ta sở quý trọng người. Ánh mắt của nàng từng điểm kiên định, vì ta, vì mọi người, vì cô Nô Hạ, ta nhất định phải đem xạ xù kẹ mang về. Xạ cụ dạ nhìn về phía tiểu lý, phát hiện hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt. Xạ cụ dạ, ngươi nói thật tốt quá, đây chính là thanh xuân A Gai lao sư. Thì ra còn có so với ta càng hiểu thanh xuân người A, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Xạ cụ dạ, ta sẽ không thua ngươi, chờ ta thương lành, ta sẽ đem xạ sủ kẻ đoạt về. Nói xong, vẫn không quên tú một hắn bạch bạch hàm răng. Được rồi, tiểu lý, gai lão sư thế nào? Xạ cụ dạ đột nhiên nghĩ tới cái kia cùng tiểu lý giống như một khuôn đúc khắc ra gai. Nghe cả cả sĩ lao sư nói lần hai chung nhận sát hoạch bị cái kia gọi Long Hy Thượng thiếu niên trọng thương không nhẹ gai lao sư. Tại sao có thể có sự tình đây? Gai lão sư chỉ bất quá hơi chút nghỉ ngơi mấy thiên. Xạ cụ dạ nghe vậy, khỏe miệng giật một cái. Gai lão sư dường như đã kinh nằm viện gần hơn một tháng, đây là hơi chút cái này tiểu lý có điểm không bình thường. Rất hiển nhiên lão sư của hắn cũng không bình thường, trách không được cả cả sĩ lão sư không thương phản ứng đến hắn. Chờ gai lão sư phục hồi như cũ, chúng ta còn có thể cùng nhau chạy về phía thanh xuân. Xạ cụ dạ, để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, cùng nhau nhìn kỳ tích xuất hiện. Tiểu lý kích động vừa nói, trong miệng lại là tia sáng lóe lên. Xạ cụ dạ chính là chịu không nổi tiểu lý như vậy, bất quá tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Như vậy, ta về nhà trước thu thập nhẫn cụ. Ta cũng sẽ không lạc hậu. Xạ cụ dạ tiểu lý ở phía sau lớn tiếng hô đi ở đường về nhà. Xạ cụ dạ còn nhớ rõ ở nàng rất tiểu thời điểm, ý nổ từng nói mình là một đóa nụ hoa chấm nở hoa, mà ý nổ thì là nở rộ đại cột mộ. Bây giờ, nàng rốt cục nở rộ thành xinh đẹp hoa anh đào, có thể, đó là so với đại cột mộ xinh đẹp hơn hoa anh đào. Về đến nhà, lại nhìn thấy tấm kia bốn người chụp ảnh chung, này vui sướng qua hết lại di chuyển hiện tại trước mắt. Xạ cụ dạ thu thập đồ đặt xong, xoay người rời khỏi nhà, trong tay siết chặt chính là bốn người chụp ảnh chung. Sasuke, ta nhất định phải đem ngươi mang về đường ranh giới. Siêu siêu, bốn bóng người bay qua, đang vội và chạy tới Điền Chi Quốc. Bốn người này dáng dấp đều rất kỳ quái, một người trong đó nhân phía sau còn đeo một cái thùng gỗ lớn, cái kia trong thùng chính là tiến nhập chú ấn trạng thái Sasuke. Rõ ràng, bốn người này chính là Orochimaru bộ phận. Neji, phát hiện địch nhân rồi sao? Nạ dụ tổ tâm lý càng ngày càng lo lắng. Tuy là hắn bình thường luôn là không quen nhìn Sasuke, nhưng Sasuke là người thứ nhất tán thành người của hắn, cho nên ở nạ dụ tổ tâm lý, Sasuke là hắn là tối trọng yếu đồng bạn. Còn không có. Nha, ngươi nhi, ngửi được Sasuke mùi sao? Ta bên này cũng không có. Từ Sasuke ly khai làng đến hiện tại đã qua sắp xỉ 10 giờ, địch nhân nếu như trên đường không nghỉ ngơi, như vậy hiện tại rất có thể đã đến hỏa quốc biên giới. Nếu muốn dựa vào mùi truy tung, sợ rằng rất khó. Như vậy, chúng ta gia tăng chạy đi đi, nhất định phải đem Sasuke mang về. Xì cả mà vừa nói, tốc độ cũng nhanh hơn. Mấy người khác cũng tăng nhanh bước tiến, hy vọng có thể ở địch nhân ly khai hỏa chi quốc trước tìm được bọn họ, mang về Sasuke. Thời gian trôi qua, làm cho tất cả mọi người đều lần nữa bước nhanh hơn. Tới gần hỏa quốc tảng lớn trong rừng rậm, Kakashi thân ảnh nhanh chóng di động tới. Hôm nay đã là nhiệm vụ cuối cùng một ngày, chỉ cần trở lại Konoha, báo cáo cho hổ cả đại nhân, cái này nhiệm vụ coi như là kết thúc mỹ mãn. Tiện đường đang nhìn xem gai cái tên kia bất quá, Kakashi ngẩng đầu nhìn một chút tiên, mảng lớn mây đen đã kinh từ Konoha phương hướng kéo tới, khiến người ta cảm thấy khí trời âm trầm, trong không khí cũng tràn đầy một trầm muộn mùi vị, phảng phất có cái gì không hảo sự. Tình muốn phát sinh, trong lòng suy nghĩ, chân không khỏi tăng nhanh tốc độ. Kakashi, ngươi hôm nay dường như có điểm không đúng lắm á? Đi theo Kakashi sau lưng bạt cơ nói rằng. Nó ở hôm nay đã sớm phát hiện hơi khác thường, bình thường Kakashi rất trầm ổn, nhưng nay thiên minh lộ vẻ có chút gấp no nở dê. Bạt cờ, ta cảm giác dường như muốn có cái gì sự tình phát sinh, chúng ta vẫn là bước nhanh hơn đi. Kakashi trầm thấp nói rằng. Được rồi, Kakashi một người một chó đi về phía trước không đến 2 km, bạt cờ đột nhiên khịt khịt mũi. Làm sao vậy? Bạt cờ phát hiện cái gì? Kakashi biết bạt cờ khíu giác linh mẫn, nó nhất định là phát hiện cái gì. Tốt mùi vị quen thuộc, bạt cờ ngừng đến, chạy đến một cây đại thụ không ngừng ngửi. Kakashi, cái mùi này hình như là ngươi đệ ban 7, chính là cái kia tiểu quỷ. Bạt cờ nhảy đến Kakashi trước mặt. Cái gì? Kakashi nội tâm run lên. Là vâng đúng, Sasuke đi. Kakashi hỏi. Kakashi một lát liền đoán được là Sasuke, dù sao Sasuke đã bị Orochimaru nhìn chòng chọc, mà căn cứ gì hãy ra đại nhân tình báo, Orochimaru rõ ràng muốn có được Sasuke, mà Sasuke tính cách Kakashi làm sao sẽ không được giải khai. Bạt cờ gật đầu, không sai, là cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, lần ta từng kinh truy kích quá một hồi, đối với hắn mùi vị nhớ kỹ rất tinh tưởng. Lẽ nào như vậy sự tình vẫn là sắp xảy ra à? Kakashi nội tâm căng thẳng. Bạt cờ, chúng ta đuổi theo. Bạt cờ cũng không nói gì lời nói, ở người được phương vị sau đó, xoay người hướng đại thụ bên kia nhảy đi, Kakashi yên lặng theo ở phía sau. Không sai biệt lắm sau một tiếng, đuổi tới chung kết một cốc thời điểm, Bạt cờ nói cho Kakashi đã kinh cách Sasuke rất gần thời điểm, Kakashi đã kinh nhìn thấy Sasuke thân ảnh. Bất quá, cái thân ảnh này làm cho Kakashi cảm giác được rất xa lạ, rất cô đơn. Đem hạt cờ thu hồi sau, Kakashi mấy cái lên xuống liền đi tới Sasuke phía sau. Bất quá, hắn không có nói lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà lại xa lạ đệ tử. Kakashi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là ngươi. Sasuke chứng kiến Kakashi đến không biết mình tâm lý sẽ có một tí kẹo như thế thất vọng. Dường như chính mình bên trong lòng nghĩ đến cũng không là người này sẽ bị hiệt đuổi theo giống nhau. Bờ sông trong rừng cây, một viên không tầm thường chút nào đại thụ tế vi đung đưa, cuối cùng hình răng cưa đồ đạc từ một viên trạc cây rối đi ra, lồng heo thảo chậm rãi mở ra, một đen một trắng tuyệt rốt cục xuất hiện. Dường như cùng thượng đại nhân dự tính có chút không giống, không nghĩ tới Kakashi dĩ nhiên trước hết đuổi tới. Bạch Dẹt kinh ngạc nói rằng. Hắc Dẹt cũng không nói gì lời nói. Làm sao bây giờ, có muốn hay không suy nghĩ? Bạch Dẹt dò xét tính hỏi. Không được, lời còn chưa nói hết đã bị Hắc Dẹt cắt đứt. Chúng ta cứ như vậy tĩnh quan kỳ biến đi, thực đại nhân cũng không có để cho chúng ta xuất thủ, huống hồ hai người kia không nhất định sẽ bị hiệt giao thủ. Hắc Dẹt khàn khàn nói rằng. Vì sao Hắc Dẹt không trả lời, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía xa xa? Cả cả sĩ không trả lời xả sủ kẹ lời nói, mà là nghi hoặc hỏi vì sao tại sao muốn đi họ rổ xì mà cái kia. Cả cả sĩ tâm lý rất tin tưởng, nhưng hắn vẫn là muốn nghe đến xả sủ kẹ tiếng lòng. Vì sao hắc hắc? Bởi vì ta cần lực lượng, cần muốn lực lượng cường đại. Cô nộ hạ có thể cho ta sao không thể? Thế nhưng, họ rổ xì mà có thể cho ta, ta ở cô nộ hạ nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả họ rổ xì mà tùy tiện phái tới một cái tay cũng không thắng nổi. Cho nên, ta muốn ly khai cái này không thể để cho ta sở hữu cường đại lực lượng địa phương. Sasuke biết mình ở lại cổ nổ hạ cũng không khả năng sẽ bị hiệt sở hữu cường đại gì lực lượng. Thế nhưng, ngươi nên biết họ rổ xì mà đối với ngươi ý đồ gây rối à, hắn cũng không phải là coi trọng ngươi cái gì năng lực, mà là nhìn chúng thân thể của ngươi. Ngươi đi chỗ của hắn lời nói sẽ chết. Cả cả sỉ từ bỏ bình thường cái kia dương dương lười biếng thần thái, kích động nói. Vậy thuận theo tự nhiên đi, ngươi làm sao cũng giống hải tử giống nhau a. Cả cả sỉ, với ta mà nói báo thù chính là cùng nhau, vì báo thù, vô luận là ta, vẫn là cái này thế giới biến thành cái dạng gì đều chuyện không liên quan đến ta. Nói xong hiểu rõ một chút đi, lực lượng ta cần đủ để đánh bại lực lượng của hắn. Đem cơ thể của ta giao cho họ rổ xì mà có thể có được đầy đủ lực lượng lời nói, ta đây cái mạng tùy tiện hắn đi sử dụng tốt. Sasuke phảng phất cái gì cũng không đáng kể một dạng nói rằng. Sasuke Kakashi còn muốn nói điều gì đã bị Sasuke cắt đứt. Kakashi, ngươi là sẽ không hiểu. Sasuke cáu kỉnh nói rằng, ta lưng beo đau đớn là ngươi xa xa không thể biết được chứng kiến đệ tử của mình cuối cùng vẫn đi lạc lối. Kakashi là vô cùng đau lòng nhức óc, hắn hiện tại đã kinh có thể cảm nhận được đệ tam hổ cả đối với Orochimaru cái loại này tình cảm phức tạp. Cuối cùng, Sasuke nhàn nhàn nói nói, Kakashi, ngươi đi đi, ta ở nơi này chỉ là vì các loại nạ rủ tổ mà thôi. Cái kia đứng ở thác nước chi thiếu niên, là như vậy cô đơn, tịch mịch cùng làm người tuyệt vọng. Nhắc tới nạ rủ tổ Kakashi thân thể run lên, bây giờ Sasuke còn không có mê thất. Nạ rủ tổ xuất hiện làm cho Kakashi dấy lên một tia hy vọng, tuy là Kakashi mình có thể đem Sasuke mang về, nhưng là Kakashi biết. Mình có thể mang một lần trở về, lần thứ hai thế nhưng kết quả sau cùng đây có thể đây là hai người bọn họ giữa sự tình, hoặc là cũng là mệnh trung chú định. Cả cả sỉ nhỏ giọng rời đi, thế nhưng hắn cũng không có đi xa. Xả sủ kẻ rất xa trông thấy cái kia thác nước cô đơn bóng dáng, nạ rủ tổ trong. Lòng không có từ trước đến nay đau xót, lập tức liền hóa thành vô biên phẫn nộ, là cái gì để cho ngươi không nên chặt đứt tầng này ràng buộc. Nạ rủ tổ gầm thét hướng về phía xạ sủ kẻ gào thét đi ra. Nạ rủ tổ xạ sủ kẻ lao đi ở tại mặt thủy khí, xoay người lại, nhìn cái này cố chấp đồng bọn, khuôn mặt thậm chí dẫn theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi rốt cuộc đã tới xạ sủ kẻ, theo ta trở về mối thù của ngươi, chúng ta có thể cùng nhau. Nạ rủ tổ tăng tốc về phía xạ sủ kẻ chạy như bay tới, trong miệng như cũ hay còn gào thét không ngừng. Câm miệng, xạ sủ kẻ sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp quát chói thai một tiếng đem cắt đứt, cựu nhân của ta không chỉ có ca ca của ta, còn ngươi nữa. Sở yêu sâu đậm làng ngươi có thể hướng thôn của chính mình động thủ sao? Ta là một cái người báo thù, ta là vì báo thù mà sinh, vì báo thù ta có thể buông tha tất cả. Cuối cùng xạ sủ kẻ lạnh lùng hỏi, ngươi có thể chứ? Ngươi tên hôn đả này nghe được xạ sủ kẻ vấn đề, nạ rủ tổ cũng nữa không áp chế được lửa giận của mình, cả người xông về xạ sủ kẻ, thật cao cơ lên quả. Đấm mình. Nhẹ nhàng nhoáng lên thân thể của chính mình, Sasuke tránh khỏi nạ rủ tổ nổi giận trong một quyền này, tiếp lấy đưa tay, bắt được lần nữa tấn công nạ rủ tổ hai cổ tay. Nạ rủ tổ dùng sức dây rủa, làm thế nào cũng vô pháp từ Sasuke hai tay của bên trong rút về hai tay của mình. Sasuke khỏe miệng treo lên một nụ cười khổ, nói ra, nạ rủ tổ, gặp lại sau ngươi tên hôn đàn này, ta đây là bắt ngươi coi như huynh đệ mình a. Nạ rủ tổ tiếng giống giận dữ. Cắt đứt xạ sủ kẹ lời nói. Xạ sủ kẹ nhìn chằm chằm ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ, nói không ra lời, trong lòng chua xót, khổ sáp, cay độc hôn tạp ở tất cả nói không nên lời là tư vị gì, thế nhưng lại có một loại không che giấu được khiến người thoải mái tình cảm ấm áp ở trong lồng ngực chảy xuôi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lạnh lùng nói ra, loại vật này, ta không cần nổi giận trong nạ rủ tổ, thừa cơ đem tay của mình rút trở về, tiếp lấy nặng nề một quyền đánh vào xạ sủ kẹ mặt, đem đánh bay rớt ra ngoài. Ta đưa ngươi coi như huynh đệ của mình, cho nên mới càng phải đưa ngươi cho mang về ta vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đưa ngươi cho mang về đây là ta đối với xạ cụ dạ hứa hẹn. Bay rớt ra ngoài xạ sủ kẹ, thuận thế lộn mèo một cái, vững vàng rơi vào thủy diện, lãnh đạm mà bình tĩnh nói ra, ta sẽ không trở về với ngươi đấy, có một số việc ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, tiểu giống như cừu hận của ta hỗn đản, coi như là cắt đứt tay chân của ngươi, ta cũng muốn đưa ngươi cho mang về nạ rủ tổ xuất. Kỳ tinh táo đến, hướng về phía xạ sủ kẹ nói rằng từng chữ. Ngươi có thể sao? Xạ sủ kẹ cười lạnh một tiếng, ba con câu ngọc di chuyển hiện tại hắn trong ánh mắt, bây giờ xạ sủ kẹ căn bản không phải nạ rủ tổ có thể chống lại. Bây giờ xạ sủ kẻ so với hắn ở trong nguyên tắc 16 tuổi lúc còn phải cường đại hơn, cường đại là nội tâm ta nhất định sẽ đưa ngươi cho tóm lại đấy. Nạ rủ tổ nhanh chóng hướng về xạ sủ kẻ ném ra hai phi tiêu, cả người thừa cơ mà hướng về xạ sủ kẻ phóng đi. Quá chậm, xạ sủ kẻ thân thể một bên, né qua một con phi tiêu, tiếp lấy nhàn nhạt vươn một tay, ngón trỏ khơi một cái phi tiêu phía sau quay vo nở dê, dễ như trở bàn tay đem phi tiêu đẩy đến trong tay mình. Vòng vo vài vòng, sau đó trở tay hướng về nạ rủ tổ thẻ qua. Nạ rủ tổ sạch sẽ hướng về bên cạnh né tránh, đúng lúc này xạ sủ kẻ lại đã tới bên người của hắn, quyền cước không ngừng hướng về nạ rủ tổ thân bắt chuyện, trong miệng rêu cực nói, cái này sẽ là của ngươi quyết tâm sao, quá yếu, thực sự là nực cười. Đúng lúc này, vẫn ở vào chịu đòn tình cảnh nạ rủ tổ, trong mắt đông nhiên lóe lên một tia tinh quang. Ở xạ sủ kẻ lưng về sau, khắc cái nạ rủ tổ vọt ra khỏi mặt nước. Một tay lấy xạ sủ kẻ ôm lấy. Ở xạ sủ kẻ trước người cái kia nạ rủ tổ thừa cơ, đem xạ sủ kẻ trói lại. Ta nói rồi ta nhất định sẽ đưa ngươi cho mang về. Đột nhiên, bị trói lại xạ sủ kẻ mặt lộ ra một cái rêu cận tiêu dung. Nạ rủ tổ à, ngươi không biết này đôi con mắt ý vị như thế nào a. Nói xong, cả người một lát bạo liệt mở ra, to lớn bạo tạc lực đem nạ rủ tổ nổ bay rất ra ngoài gần xa 20 mét. Ngay sau đó, không bị thương chút nào xạ sủ kẻ lần nữa xuất hiện tại thủy diện, nhàn nhạt nhìn nạ rủ tổ, có một số việc ngươi vĩnh viễn không rõ, việc này ngươi cũng tốt nhất không nên minh bạch, không nên hỏi ta vì sao, nên có một ngày ngươi có vô cùng cường đại lực lượng ngồi ở vị trí cao thời điểm ngươi liền biết ý tứ của ta. Lực lượng, ngươi đã biết đạo lực số lượng, khó đạo lực số lượng liền thực sự để cho ngươi như vậy mê muội được rồi, để ngươi nhìn ta một chút lực lượng đi. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, không ở bài xích này thuộc về cựu vĩ trạ cơ dạ, ngược lại toàn tâm toàn ý đem đón nhận đứng lên. Trong nháy mắt một cường đại bá đạo trạ cơ dạ tự nạ rủ tổ thân nở rộ đi ra, hắn đồng tử đã ở đồng thời biến thành dọc theo. A, nạ rủ tổ gầm hét lên, lớn đại âm bạo hướng về bốn phía lan tràn ra, ngay phía trước xạ sủ kẻ tự nhiên đứng nuôi chịu xào. Sở hữu sức mạnh đặc biệt người, cũng không chỉ là một mình ngươi mà thôi, hơn nữa ta còn không chỉ một loại xạ sủ kẻ hướng về phía hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới âm bạo đưa ra một tay, cùng lúc đó, tóc của hắn trong nháy mắt dài ra, đồng thời, hai cái bàn tay một dạng cánh, cũng từ hắn lưng về sau tạo ra y hề phục, rồi đi ra, thực sự rất khủng bố bàng đại mà tràn đầy tà khí chính là trả cờ dạ tự xạ sủ kẻ thân thể bạo phát đi ra, hắn dùng mạnh mẽ sở sinh sinh đem xông về phía mình âm bạo cho. Đánh sơ sắc không muốn đang làm những thứ này vô dụng chiến đấu, để chúng ta tới một kích đỉnh thắng bại đi. Ở xạ sủ kẻ nói chuyện đồng thời, tay khẽ kêu chói hai tiếng càng phát ra rõ ràng, cuối cùng lôi quang văng khắp nơi ở chú ấn tác dụng, chỉ đỏ gì dĩ nhiên hiện ra một loại không còn nữa bình thường tử sắc. Ta muốn dùng cái này chỉ đỏ gì thân thủ chặt đứt giữa chúng ta, ràng buộc xạ sủ kẻ giống giận. Dạ sen gắng nạ rủ tổ cũng gầm thét dụng hết toàn lực. Vào thời khắc này ai cũng không có pháp lại tiếp tục nương tay. Tử sắc cùng màu đỏ trên không trung gặp nhau, một lát bạo phát ra khiến cho mọi người cũng không có pháp chính. Đúng vậy, quang thải bị vừa rồi cái kia lớn đại lực lượng chấn động bầu trời thủy, như mưa cùng một dạng rơi, ở màn mưa trong, mái tóc màu vàng long thiếu niên trực đỉnh đỉnh nằm mà, vẫn không nhúc nhích ho khan khục xạ sủ kẻ đột nhiên quỳ dạp xuống đất, tiên huyết không tự chủ tuôn đi ra. Phun ra trong ngực tụ huyết, xạ sủ kẻ lúc này mới cảm giác thư thái rất nhiều, tuy là đánh bại nạ rủ tổ, nhưng chú ấn phản phệ đã kinh càng thêm rõ ràng, nhất là đang sử dụng xạ dị gẳng tình huống. Cái loại này cha nở dê tha y càng là không xong, nhìn thật sâu liếc mắt mà nạ rủ tổ, sau đó tùy ý nước mưa khoảnh đánh vào chính mình thân. Xạ sủ kẻ hơi quay đầu, đưa ánh mắt liếc về phía xa xa Tùng Lâm đón lấy, hắn liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa trong rừng rậm đi tới. Một cái có chứa vết chảy cổ nổ hạ ký hiệu hộ ngạch rớt xuống đất, đinh đương rung động xa xôi tuyết chi quốc. Long Hy thược tay cây cà phê khoảnh sái ra, điêu khắc bở lỏ sổm vân cái chén cũng trong khoảnh khắc đó bị bóp nát. Bấy Hy thược làm sao vậy? Mỹ cổ tỏ kinh ngạc hỏi. Khí tức kinh khủng ở cái kia khoảnh khắc từ trong thân thể cuộn trào mãnh liệt ra, một vàng một tím hai tròng mắt đã kinh nhuộm không chứa một tia tạp chất ngân bạch sắc, sắc ý lạnh như băng đã kinh làm cho chung quanh đóa hoa bắt đầu héo tàn, thậm chí đã kinh bảy một tầng băng xương thật mỏng. Đây là làm sao vậy? Cảm giác được cổ hơi thở này ủ ghi tổ tới rồi qua đây, vội vàng hướng đã kinh rơi vào ngây người tiết hai nàng hỏi. Vừa rồi trong nháy mắt đó sắc ý, hệ ủ ghi tổ cho dù ở rất xa địa phương đều cảm giác được. Không, không biết Thủy Vô Nguyệt Tử nói quanh co nói, vừa rồi ba người còn ngồi chung một chỗ vừa nói vừa cười uống cây cà phê. Nhưng khoảnh khắc đợi các nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm Hy Thược đã kinh bộ dáng này chứng kiến cách đó không xa xương lạnh ủ ghi tổ nhanh lên lôi kéo hai người lui lại mấy bước, mặc dù không biết phát xảy ra cái gì sự tình, nhưng ủ ghi tổ biết hiện tại Thược đại nhân tỏa ra khí tức người bình thường là không cách nào đến gần Long Hy Thược tay mảnh vỡ đã kinh từng. Kia chạy xuống đến, ngẩng đầu nhìn phía phương đông xa xôi, đó là cổ nổ hạ phương hướng nguyên bản ánh mắt lạnh lùng đống nhiên trở nên lăng lệ, ở nơi này khoảnh khắc. Hắn động sát cơ Hy Thược mỉ cổ tỏ lo lắng hô, nhìn đột nhiên biến thành dáng vẻ như vậy Long Hy Thược, nàng đau lòng không gì sánh được, trọng yếu hơn chính là đến hiện tại còn không biết phát xảy ra cái gì sự tình không để ý đến mỉ cổ tỏ đám người la lên, yếu ớt băng lãnh, phảng phất không mang theo một tia tình cảm thanh âm. Từ Long Hy Thược tím bầm môi chậm rãi phun ra, hồng, bị thương ngắn ngủn vài, sát ý cũng là thao thiên nổi lên bốn phía.